Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 365, Biển Cả. Kế nghiệp kế diệu hai tên tiểu tử nhân sinh, cùng Trương Thần lúc trước đoán trước lại là vừa vặn tương phản. Trương Thần vẫn cảm thấy đầu óc linh hoạt, 10 phần thích hợp tại thương biển dốc sức làm chương kế nghiệp. Mặc dù đối đọc sách một mực biểu hiện không hứng thú lắm. Lại tại hắn 13 tuổi một năm kia đột nhiên hăng hái. Đồng thời tại 2 năm về sau, liền thành công thông qua thi đồng sinh, lấy được tú tài công danh. Từ đó về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngay sau đó tại năm thứ 2, hắn liền thành đô thành năm đó nhất là tuổi nhỏ cử nhân. Nếu là tiếp lấy để hắn đi thi, Trương Thần tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ trở thành Thiên Khải Vương triều trẻ tuổi nhất tiến sĩ. Nhưng là lão Trương gia gia giáo là cái gì? Cái kia chính là điệu thấp. Nếu là thật để hắn đi tham gia, cái kia còn làm sao điệu thấp được lên? Nói hết lời mới khiến cho tiểu tử này lại sau này đầy 3 năm. Để hắn tham gia lần tiếp theo thi hương. Hắn thành công thi đậu tiến sĩ không nói. Còn ở sau đó thi đình mà biểu hiện ưu dị. Để đương kim thánh thượng khâm điểm vì thám hoa. Mà lại bởi vì lấy hắn giống như Nhạc Khê, cực kỳ xuất sắc bề ngoài, để nghĩ tại những này đương đại tài tuấn bên trong, vì mấy vị công chúa lựa chọn sử dụng con rể Thiên Vũ Đế một chút chọn chúng. Chỉ Tinh Tuyết công chúa làm vợ, đây chính là Trương Thần bên người cái thứ hai phò mã. Mà lại cái này phò mã ra vẫn là con của mình. Hoàng thất công chúa nhưng liền là con dâu của mình. Bất quá lấy Trương Thần nhận biết. Hai người vẫn là phải tình đầu ý hợp mới có thể sinh hoạt chung một chỗ. Cứ việc hoàng đế đương triều chỉ cưới nếu là nghĩ lui đi khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn là nghĩ hết biện pháp để nhi tử trong bóng tối gặp Tinh Tuyết công chúa một mặt. Một mực đối phụ mẫu ở giữa vợ chồng ở chung hình thức cực kỳ hướng tới chương kế nghiệp. Vốn là sợ cự tuyệt chỉ cưới sẽ bị hoàng thượng giận chó đánh mèo. Cố kỵ toàn bộ Trương gia an nguy. Mới không thể không đáp ứng. Thế nhưng là tại nhìn thấy Kiều Tiếu Tinh Tuyết công chúa lúc, lại vui lòng bất quá. Nhìn thấy hắn nhấc lên Tinh Tuyết công chúa lúc kia vui vẻ ngốc dạng, Trương Thần tâm mới chậm rãi buông ra. Hy vọng vị này Tinh Tuyết công chúa có thể cùng cô của nàng Nhiều Nhã công chúa đồng dạng, có thể cùng nhà mình tiểu tử chân thật sinh hoạt đi. Bởi vì Tinh Tuyết công chúa tuổi còn nhỏ, cho nên tại chương kế nghiệp 2 lúc 13 tuổi, mới cưới cặp kê nàng vào cửa. Hai người tự nhiên là ở đến Thiên Vũ Đế ban cho phò mã phủ bên trong. Thành thân ngày đó 10 dặm hồng trang thịnh cảnh, một mực để đô thành bách tính nói chuyện say sưa hồi lâu. Cùng hoàng đế đương triều thành thông ra, đối Trương Thần tới nói, duy nhất không thích ứng liền là không có cách nào lại cùng nhi tử ở tại trong một cái viện. Rõ ràng là cưới một vóc nàng dâu vào cửa, lại cùng đem nhi tử cho gả đi đồng dạng. Bất quá nhìn thấy vợ chồng trẻ sau khi kết hôn tình cảm rất tốt, hắn cũng liền tiêu tan. Con cháu tự có con cháu phúc, chỉ cần bọn hắn có thể hảo hảo. Đến cùng là ai cưới ai lại có quan hệ gì đâu. Lão Tam Trương kế diệu, tại hắn 12 tuổi năm đó, liền tham gia thi đồng tử cũng thuận lợi thông qua. Bất kể là ai đều cảm thấy, đứa nhỏ này có lẽ có thể siêu việt hắn ca, sáng tạo một cái mới cử nhân niên kỷ ghi chép. Thế nhưng là nào biết được tại hắn đi theo Trương Thần đi một chuyến Phong Biển huyện về sau. Về nhà liền tuyên bố chí hướng của hắn. Hắn muốn cùng những người ngoại bang kia làm ăn, đem Thiên Khải Vương triều các nơi đặc sản, đều bán được ngoại bang đi, trở thành so nhà mình cha còn muốn lợi hại hơn đại thương nhân. Dạng này chí khí hùng tâm, không chỉ chấn kinh tứ tọa, cũng đem Trương Thần bị dọa cho phát sợ. Kỳ thật Trương Thần trong lòng minh bạch, bản thân sở dĩ có thể lấy được hôm nay thành tựu như vậy. Chỉ là hắn tại rất nhiều thích hợp thời điểm, làm thích hợp phán đoán mà thôi. Nếu là thật sự nói hắn có dạng gì dã tâm, muốn đạt tới thành tựu ra sao, kia thật sự chính là chưa từng có. Thế nhưng là nhi tử giờ phút này trong mắt kia sáng chói mắt quang mang, lại làm cho Trương Thần đột nhiên phát hiện, đứa bé này, thế nhưng là cái rất có dã tâm, Hắn nói muốn đem sinh ý làm đến ngoại bang, liền tuyệt đối có thể làm được. Hài tử có thể có khát vọng. Trương Thần là lại cao hứng bất quá. Dù sao liền xem như hắn vấp phải trắc trở, còn có cái nhà này có thể để cho hắn dựa vào. Lập tức Trương Thần liền lấy ra 1 vạn lượng bạc, giao cho năm gần 15 tuổi Trương Kế Diệu tới làm tiền vốn. Trương Thần giống hắn như thế lớn thời điểm, thế nhưng là còn tại Tôn Dương thị dưới tay có thụ dày vò lấy. Cả ngày đang nghĩ ngợi làm sao ăn cơm no đâu. Mà Trương Kế Diệu cũng không có cô phụ tốt như vậy cất bước. Cầm kia 1 vạn lượng bạc. Năm thứ tư, hắn không chỉ có thể thao lấy một ngụm thông thuận ngoại bang nói cùng người ngoại bang nói chuyện. Làm ăn, còn cho Trương Thần cầm lại 2 vạn lượng. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn. Coi trọng đồ vật bên ngoài bang bán vô cùng tốt. Trừ cầm lại nhà 2 vạn lượng bạc. Còn có một nhóm lớn hàng ép trong tay hắn. Dự định tìm một cái thời cơ thích hợp lại ra tay. Cha, đến bây giờ ta mới phát hiện. Người kia cửa hàng bên trong 1 ngày 1.000 lượng bạc nước chảy có bao nhiêu bình thường. Thật là tầm mắt rộng. Lòng dạ mới có thể khoáng đạt. Người không biết lúc trước ngươi trực tiếp vứt cho ta 1 vạn lượng bạc lúc. Người trong mắt ta hình tượng lão cao lớn tương đương. Trương Kế Diệu một tay bưng lấy từ người ngoại bang. Trong tay buôn tới cà phê. Một bên cùng Trương Thần chậm rãi mà nói. Tiểu tử thúi. Trước kia lão tử ngươi ta hình tượng cao lớn. Hiện tại liền thấp bé đúng không? Trương Thần tức giận nói. Bất quá cái này cà phê mùi vị. Thế nhưng là rất lâu không có thưởng thức được. Những người ngoại bang kia trong đầu cũng không biết nghĩ như thế nào. Chờ tới đây nhiều đồ như vậy. Cà phê đậu vậy mà không ai coi trọng. Thẳng đến tiểu tử này đi theo thuyền con của bọn họ đi làm. Nhìn thấy bọn hắn dân bản xứ uống. Hiếu kỳ thử qua. Mới từ hắn mang tới một nhóm. Chỉ vì cái này một hạng, hắn liền đem trong tay vốn liếng lật không chỉ một lần. Sao có thể chứ? Cha, Trương Kế Diệu tranh thủ thời gian cho kim chủ vuốt lông. Ngài trong lòng ta, nhưng vẫn luôn là cái này tương đương, nói hắn còn đem ngón tay cái của mình cho nhếch lên tới. Trương Thần nhìn xem cái kia vui sướng bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nói đến, hắn là dáng dấp cùng bản thân nhất giống kia một đứa bé. Trừ con mắt so với mình lớn hơn như vậy ném một cái ném. Có thể nói là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng. Cho nên đối với hắn, Trương Thần tình cảm lộ ra đặc biệt rất nhiều. Nhìn xem hắn từ một cái mềm mềm nho nhỏ anh hài từng ngày trưởng thành. Trương Thần tựa như là nhìn thấy bản thân như thế nào một chút xíu biến lớn đồng dạng. Một lần nữa, sống qua một lần, mà hắn thanh gia Vu Lam biểu hiện, càng làm cho Trương Thần mừng rỡ không thôi. Bất quá mừng rỡ về mừng rỡ. Người trẻ tuổi bởi vì nhất thời thuận lợi mà biểu hiện quá mức táo bạo vẫn là phải không được. Trương Thần vẫn là cho hắn phổ cập một phen bản thân xử sự chi đạo. Tại căn dặn hắn đừng quá mức liều lĩnh, gặp được chưa quyết định sự tình lúc nhiều suy nghĩ một chút về sau. Trương Thần cuối cùng tiễn hắn đi bến cảng, bởi vì lần trước ra biển thu hoạch to lớn, cho nên hắn dự định lại đi cùng một nơi khác nhìn xem. Nhìn còn có thể hay không tìm được một cái khác cơ hội buôn bán. Nhạc Khê đi theo Trương Thần sau lưng, bôi nước mắt, lúc trước bọn nhỏ tất cả đều vờn quanh ở bên người. Kỳ kỳ cha cha làm cho đầu mình đau lúc, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bây giờ lại muốn từng cái đem bọn hắn đưa tiễn. Thế nhưng là tựa như là A Thần nói. Chim ưng con chỉ có học được bay lượn. Mới có thể thỏa thích bay lượn bầu trời. Bọn nhỏ cũng chỉ có thể một mình đảm đương một phía lúc. Mới là thật lớn lên. Nàng làm sao có thể ngăn cản đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.